Kem yêu quý, các món ăn thơm ngon bổ dưỡng đừng có bảo mẫu chế biến riêng cho Colin và Mary, nhưng đều bị hai bạn từ chối. Không chỉ cô bảo mẫu, bà Menlock mà ngay cả bác sĩ Claven cũng lo lắng cho việc ăn uống thiếu khoa học của hai bạn nhỏ này. Nhưng theo quan sát của bác sĩ Claven, thời gian gần đây ông thấy làn da của Colin luôn ửng hồng ấm áp, đôi mắt sáng trong veo, má đầy đặn hẳn ra. Tuy nhiên khi thăm khám thì ông luôn thấy Colin phàn nàn rằng cơ thể vẫn đau yếu và mệt mỏi. Bác sĩ Claven nghi ngờ rằng Colin đang che giấu mọi người một điều gì đó. Trong khi ấy, hàng ngày bà Swenby và Dickon luôn cung cấp đồ ăn đến cho Colin và Mary sau các buổi tập thể dục cùng với anh Bon Howard, vận động viên nhảy cao của xứ Scotland. Colin giờ đây đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình mà không cần tới xe đẩy nữa. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh, qua giọng đọc của chị Khánh Hà nhé. Trong mấy ngày đó, ngay cả Chicken cũng không dám đến gần cái góc kín đáo của chúng như mọi bữa, mà chỉ chờ đợi cho tới khi bằng vài câu thần chú thầm lặng, nó dường như nhắn nhủ tới đôi sinh linh bé nhỏ kia rằng không một sinh vật nào trong khu vườn lại không đồng cảm với chúng, không một ai lại không thấu hiểu điều kỳ diệu đang xảy đến. Vẻ đẹp mênh mông, dịu dàng, ghê gớm và trang nghiêm, nao lòng của trứng. Nếu như có một ai đó trong vườn này không thấu hiểu đến tận cùng tâm can, rằng nếu một quả trứng bị lấy đi hoặc bị đập vỡ, thì cả trái đất này sẽ quay cuồng, lao bắn vào khoảng không vũ trụ để mà đi đến chỗ hủy diệt. Nếu như có kẻ không cảm nhận được điều đó mà cư xử cho phải lẽ, thì kẻ đó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, dù đang giữa tiết xuân rạng rỡ. Nhưng may thay, bọn trẻ hiểu và cảm nhận được. Chim ức đỏ và bạn đời của nó cũng biết rằng chúng hiểu. Thoạt đầu, chim ức đỏ nhìn Mary và Colin hồi lâu với vẻ băn khoăn, lo lắng. Vì một lý do bí ẩn nào đó, nó hiểu rằng nó không cần phải e ngại Chicken. Lần đầu tiên hướng đôi mắt đen láy như hạt huyền vào nó cũng đã biết thằng bé không phải kẻ lạ mặt. Chicken có thể nói được ngôn ngữ của chim ức đỏ. Nó nói giọng chim ức đỏ với một con chim ức đỏ thì cũng tựa như nói tiếng Pháp với một người Pháp vậy. Và đó là một ngôn ngữ riêng, không lẫn vào đâu được. Chicken thường dùng ngôn ngữ ấy, mà nó dùng khi nói với con người cũng chẳng ảnh hưởng chút nào hết. Chim ức đỏ cho rằng thằng bé nói những tiếng linh tinh với họ cũng phải thôi, bởi họ đâu đủ thông minh để hiểu ngôn ngữ của loài chim. Mỗi cử động của Chicken cũng lựa theo đôi chim. Chúng chưa bao giờ phải bất ngờ giật mình bởi hiểm nguy hay một mối đe dọa nào đó. Bất kỳ con chim ức đỏ nào cũng hiểu rằng Chicken nên sự có mặt của nó không làm chúng phải e ngại. Hồi đầu, chúng cũng cảnh giác trước hai đứa trẻ kia. Đầu tiên là một thằng bé vào vườn không phải bằng đôi chân của nó. Nó được đẩy đi trên một vật gì có hai cái bánh tròn, trên người lại được phủ mấy tấm lông thú gớm ghiếc. Riêng việc ấy thôi cũng đã đủ đáng ngờ rồi. Đã thế, khi nó đứng dậy và bước đi, thì cũng với cái cách khác thường, chẳng giống ai, và mấy đứa kia phải giúp đỡ nó. Chim ức đỏ thường ẩn mình trong một bụi cây mà theo dõi cảnh tượng ấy một cách lo âu. Cái đầu nó nghiêng ngó hết bên này lại đến bên kia. Nó cho rằng những chuyển động chậm chạp ấy cho thằng bé sắp vô nó đến nơi, như bọn mèo đáng ghét vậy. Hễ khi nào bọn mèo chuẩn bị vô cái gì, chúng thường trườn sát mặt đất thật chậm rãi. Có tới vài ngày, chim ức đỏ nhiều lần đem chuyện này kể với bạn đời của nó. Nhưng sau đó, nó quyết định không nhắc tới nữa, bởi con mái hãi hùng đến nỗi, nó lo điều đó có thể làm hại ổ trứng đang ấp. Khi thằng bé bắt đầu tự đi lại được, thậm chí mỗi lúc một nhanh hơn, chim ức đỏ mới như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng trong suốt một thời gian dài, hay ít ra là cũng dài với con chim ức đỏ, thằng bé đó là nguồn cơn nỗi lo lắng, bồn chồn. Thằng bé đó không hành động như những con người khác. Nó có vẻ thích đi lại lắm thì phải, nhưng cứ chốc chốc lại phải ngồi xuống hoặc nằm kềnh ra một lúc rồi mới bò dậy với vẻ bối rối để làm lại từ đầu. Cho tới một ngày nọ, con chim ức đỏ nhớ ra, hồi nó được bố mẹ nó dạy bay, nó cũng phải học những động tác tương tự. Thoạt đầu, nó học bay những quãng ngắn, rồi lại nghỉ lấy sức. Trong đầu nó lóe lên ý nghĩ rằng, thằng bé có lẽ đang học bay, hay đúng hơn là nó đang học đi. Nó bèn kể điều đó cho bạn đời nghe. Và lúc nó bảo với con mái rằng trứng của mình cũng sẽ phải tập tành như vậy khi đã được nuôi nấng cho cứng cáp lên, thì con mái mới được hoàn toàn yên tâm. Thậm chí nó còn trở nên tò mò, háo hức và tìm thấy niềm vui trong việc quan sát thằng bé ngay dưới tổ của nó. Dù trong thâm tâm, nó luôn cho rằng các con nó rồi đây sẽ thông minh và giỏi giang hơn thế. Nhưng nó cũng tự nhủ với vẻ bao dung rằng con người thường vụng về và chậm chạp hơn lũ chim non. Bọn họ chưa bao giờ thực sự biết bay cả. Ta chưa từng thấy họ trong không gian hay trên các ngọn cây. Chẳng bao lâu sau, thằng bé đã có thể tự đi đứng bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ có điều, cả ba lúc này lại làm những việc chẳng bình thường chút nào. Chúng đứng dưới mấy tán cây, rồi cử động tay, chân, đầu theo cái lối nom chẳng ra đi, chẳng ra chạy, cũng chẳng ra ngồi. Chúng tiến hành các động tác ấy vào những lúc xen kẽ trong ngày, và chim ức đỏ không tài nào giải thích nổi cho con mái xem chúng đang làm gì. Nó chỉ có thể cam đoan với vợ rằng đừng sợ bọn trứng của mình cũng bắt trước mà đập cánh bay đi mất. Thằng bé thấy thông thạo tiếng chim cũng đứng tập với chúng. Đôi chim càng yên tâm rằng mấy cử động kia chẳng hề nguy hiểm. Dĩ nhiên, cả con chim ức đỏ lẫn bạn đời của nó đâu biết gì về nhà vô địch môn vật Bob Howard cùng với các bài tập cơ bắp của anh ta. Loại chim ức đỏ chẳng có gì giống với con người. Ngay từ những ngày đầu đời thì cơ bắp của chúng đã luôn phải tập luyện rồi. Và chúng cũng tự phát triển theo một phương cách tự nhiên nhất. Nếu ta phải tự bay đi kiếm ăn như chúng, chắc hẳn cả cơ bắp của con người cũng không đến nỗi teo mòn. Khi thằng bé đã đi lại, chạy nhảy, đào xới và gieo trồng như mấy đứa kia, thì chiếc tổ chim nơi góc vườn đắm chìm trong một bầu không khí vô cùng thanh bình và mãn nguyện. Mọi nỗi lo sợ cho sự an nguy của mấy quả trứng này đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây, nó tin chắc bọn trứng đã an toàn, như thể được khóa kỹ trong một hầm kết nhà băng. Và thực sự mà nói, việc chứng kiến những chuyện kỳ cục đang diễn ra trước mắt lại là một việc bận rộn, thú vị nhất đối với nó. Vào những ngày ẩm ướt, chim mẹ thậm chí còn cảm thấy hơi buồn vì bọn trẻ không đến chơi khu vườn. Nhưng với Mary và Colin thì ngay cả trong những ngày ẩm ướt cũng không thể bảo rằng chúng giàu dĩ. Một buổi sáng, Trời mưa dai dẳng không dứt. Colleen bắt đầu thấy bồn chồn vì cứ phải nằm lì trên sofa. Nhưng lúc này mà ra ngoài kia thì chẳng an toàn chút nào. Mary bỗng nảy ra một ý nghĩ. Này, tớ nghĩ giờ đây tớ đã là một chàng trai thực sự rồi. Colleen bảo, chân, tay và cơ thể tớ lúc này tràn ngập một thứ phép màu mà tớ không tài nào kiểm chế được. Lúc nào tớ cũng muốn làm một cái gì đó. Mary, cậu có biết không? Sáng nay, tớ thức dậy lúc trời mới hé dạng. Ngoài kia, chim chóc đã ríu rít gọi nhau và muôn loài dường như muốn cất tiếng hò reo vì vui sướng. Cả cây cối và các vật vô tri, vô giác cũng như thế. Tớ chỉ muốn nhảy bổ ra khỏi giường mà gào lên. Nhưng chỉ e một nỗi, nếu tớ mà làm vậy, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mary cười khúc khích. Nếu thế thì cô bảo mẫu và bà Medlock sẽ đâm bổ tới ngay. Họ sẽ cả quyết rằng cậu lại phải phát rồ và ngay lập tức cho mời ông bác sĩ tới. Colleen cũng khúc khích cười theo. Nó có thể hình dung rõ ràng mặt mũi từng người vào lúc ấy. Họ sẽ hoảng hốt ra sao trước cơn bộc phát của nó, và rồi sững sờ đến thế nào khi tận mắt thấy nó đứng thẳng tắp. Tớ ước gì cha tớ sớm trở về. Tớ muốn tự mình nói để ông ấy hay. Lúc nào tớ cũng nghĩ đến giây phút đó. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục giả vờ lâu hơn được nữa. Tớ không thể chịu nổi cứ phải nằm lì thế này mà giả bộ nọ kia. Và lại, giờ tớ trông khác hẳn trước mà. Ước gì hôm nay trời đừng có mưa nhở. Chính lúc ấy, cô chủ Mary lại nảy ra một ý hay. Này, Colleen, con bé màu đầu với cái vẻ đầy bí ẩn. Cậu có biết trong ngôi nhà này có bao nhiêu căn phòng không? Tớ đoán chừng 1000 chăng? Trong đó có khoảng 100 căn phòng chưa hề có ai lui tới. Mary bảo, vào một ngày mưa gió, tớ đã đi ngó vào rất nhiều phòng trong số đó. Không một ai hay biết, mặc dù bà Medlock suýt nữa đã phát hiện ra tớ đấy. Lúc quay trở lại, tớ đã bị lạc đường và dừng chân ở cuối hành lang dẫn tới phòng của cậu. Đó chính là lần thứ hai tớ nghe thấy cậu khóc. Colleen ngồi bật dậy trên ghế sofa. Gì cơ? 100 căn phòng chưa hề có ai lui tới á? Nó thốt lên. Nghe cứ như lại có một khu vườn bí mật nữa ấy. Tớ cho rằng ta nên tới đó xem sao. Cậu có thể đẩy xe giúp tớ và không ai biết chúng mình đi đâu nhé. Chị Khánh Hà vừa chuyển tới chúng ta những trang truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Colleen đã hoàn toàn thay đổi cả về tính cách và sức khỏe. Nếu như trước đây cậu bé luôn la hét, khó tính với mọi người, thì bây giờ Colleen luôn đặt mình vào người khác để chia sẻ và cảm thông với họ. Chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui này với Colleen trong những trang tiếp theo vào ngày mai nhé. Chào tạm biệt các em.